Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 221, tiến về trước khởi nguyên vũ trụ. Đã như vậy, vậy liền triệu hoán hơn một số người đi. Nghĩ đến, bọn hắn cũng biết rất tình nguyện. Nam Cung Trấn nhìn trước mắt bị không ngừng áp chế bản nguyên. Đại đạo, phương vũ trụ này đại giới bản nguyên đại đạo, đều sẽ bị hắn áp chế. Dẫm ở dưới chân, hoàn mỹ đại giới bên trong, chư thế bên ngoài, đế đình bất tử sơn đình viện, ngộ đạo trà thụ mui xe 3000, che lấp một giới, bây giờ ngộ đạo trà thụ, thân cây thân thể cực kỳ khổng lồ, đủ để bao phủ một giới, nhưng tại cái này đế đình tiên cung bên trong, lại chỉ có thể che đậy bất tử sơn một tòa đình viện. Dưới ngộ đạo trà thụ, Nam Cung Trấn bản thể chậm rãi thưởng thức trà, rất là nhàn nhã. Sư gia gia, Hắc Hoàng bọn hắn đi đâu? Làm sao còn không trở lại? Thật nhàm chán a, lúc trước cần phải theo chúng cùng đi chơi. Khương Nhạc Nhi ghé vào trên bàn trà, nhàm chán đùa bỡn chén trà trong tay. Ta đây nào biết chúng đi đến phương kia đại giới? Còn có, ta cũng vô pháp chúng gọi trở về. Đến chính bọn chúng nghĩ trở về. Bằng không ta cũng không có cách nào. Nam Cung Trấn nói. Thật nhàm chán a. Khương Nhạc Nhi đùa bỡn chén trà này. Nếu không, ta đưa ngươi đi tìm ngươi tiểu chất nữ. Nam Cung Trấn nói. Phía trước một khắc, hắn đã tiếp vào phân thân truyền đến thế giới đạo tiêu. Khởi nguyên vũ trụ đại giới, đều sắp bị hắn phân thân trấn áp. Đem đạo tiêu truyền đến. Đây là tại triệu hoán trước người đi. Tiểu Ngư Nhi. Đi tìm nha đầu kia làm gì? Không tốt đẹp gì chơi. Khương Nhạc Nhi đối với khi dễ cái kia tiểu chất nữ, đã không có bao nhiêu hứng thú. Được rồi, tình cảm hay là khi dễ Hắc Hoàng mấy người mới có niềm vui thú. Hắc Hoàng mấy người nếu là biết Khương Nhạc Nhi như thế quải niệm chúng, không biết sẽ có cỡ nào vui vẻ. Vĩnh Hằng Quốc Độ đại giới bên trong, Hắc Hoàng tổ ba người đột nhiên cảm ứng được trong lòng lạnh xuống. Là ai đang tính chúng ta? Ngoặc kép, vậy ta liền không có cách nào. Hoặc là ngươi liền bồi sư gia gia pha trà. Hoặc là liền đi tìm ngươi tiểu chất nữ chơi. Nam Cung Trấn cho ra lựa chọn. Vậy ta tìm phụ thân đi. Khương Nhạc Nhi chỉ có thể đồng ý cái này tuyển hạng. Đi thôi. Nam Cung Trấn vung tay lên. Luân hồi điện xuất hiện. Khương Nhạc Nhi rất không tình nguyện đi tới luân hồi điện. Nếu không phải quá nhàm chán, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn đi. Bước vào luân hồi điện, đi vào luân hồi môn, truyền tống đi. Có thế giới đạo tiêu tồn tại, Nam Cung Trấn liền có thể tinh chuẩn truyền tống. Một phương đại giới bên trong, một tòa trong cổ mộ, Đoạn Mập Mạp đang nghiên cứu khảo cổ. Hắn hôm nay đã đổi không được cái này một yêu thích, đã từng là vì tìm hoang cùng thái âm ngọc thỏ, mà bây giờ, hoàn toàn là bản năng cho phép. Sau một khắc, Đoạn Đức Đình chỉ đào mộ, lộ ra suy nghĩ vẻ. Nam Cung Thiên Đế tìm ta làm gì? Là muốn đi đào hỗn nguyên cảnh giới sinh linh đại mộ sao? Mặc kệ, Nam Cung Thiên Đế tướng chiếu, nghĩ đến nhất định là chuyện tốt. Đoạn Đức Đình chỉ đào mộ, liền hướng thế ngoại đế đình chạy đi. Đế Cốt Ca thiên đình bên trong, bây giờ Đế Cốt Ca cũng rất là nhàm chán. Từ khi Hắc Ám Chuột bị diệt tuyệt hậu, hắn liền tìm không thấy báo thù đối tượng. Rất nhanh, Đế Cốt Ca liền tiếp vào Nam Cung Trấn truyền âm. Có việc triệu hoán vị này thiên đế. Có chuyện gì a? Được rồi, dù sao nhàm chán, liền đi nhìn xem. Sau đó, Đế Cốt Ca cũng hướng thế ngoại đế đình đi. Sở Phong bên trong vùng tịnh thổ, bây giờ hay là tiên đế Sở Phong, thật giống cũng không có bao nhiêu tu hành động lực. Vợ chồng ân ái, con cái gia đình mỹ mãn, cái này khiến Sở Phong rất là sa đọa, cả ngày đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Đến đế đình một năm, Nam Cung Trấn âm thanh truyền vào Sở Phong trong tai, đang cùng Ánh Hiểu Hiểu đàm luận vợ chồng tình cảm. Sở Phong nhíu mày một cái. Cái này thiên đế tìm hắn làm gì? Hiểu Hiểu, Nam Cung Thiên Đế tìm ta. Ta đi một chuyến, trở về ở cùng ngươi tiếp tục tâm sự. Sở Phong nói với Ánh Hiểu Hiểu. Thiên đế tìm ngươi. Hắn tìm ngươi làm gì? Ánh Hiểu Hiểu cũng có chút không giải. Thế nhưng thiên đế tướng chiếu. Dù cho Sở Phong là tiên đế. Cũng không thể cự tuyệt. Không có việc gì. Ta đi một chút liền về. Chẳng lẽ thiên đế đại nhân còn biết làm gì ta không thành? Sở Phong trấn an nói. Vậy được rồi. Đi nhanh về nhanh. Ánh Hiểu Hiểu cũng chỉ có thể gật đầu. Sở Phong cũng xuất phát. Vượt qua chư thiên phía trên. Hướng thế ngoại đế đình đi. Rất nhanh. Đồ Tể. Táng Chủ. Thạch Phàm. Diệp Y Thủy. Lạc Thiên Tiên. Lâm Nặc Y. Yêu Yêu. Thượng Thương nhiều tiên đế. Cái này chư thiên vạn giới bên trong. Hết thảy tiên đế cấp sinh linh. Đều bị Nam Cung trấn chiếu tới. Làm Sở Phong đi tới đế đình. Liền được mời vào Bất Tử Sơn trong đình viện. Dưới Ngộ Đạo trà thụ. Giờ khắc này. Dưới Ngộ Đạo trà thụ. Đã ngồi gần 20 tôn tiên đế. Đột nhiên. Sở Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn thình lình nhìn thấy Lâm Nặc Y cùng Yêu Yêu. Gặp qua thiên đế. Gặp qua chư vị đạo hữu. Sở Phong lúc này trong lòng có chút nhỏ kích động. Nhưng là vẫn rất lễ phép hướng Nam Cung trấn đám người chắp tay hành lễ. Tốt rồi. Không cần đa lễ. Tới ngồi. Nam Cung trấn vẫy tay vừa nhấc nói. Đa tạ thiên đế. Sở Phong đi đến Lâm Nặc Y cùng Yêu Yêu thân bên cạnh. Liền ngồi xuống. Mà Lâm Nặc Y cùng Yêu Yêu. Nhìn lên Sở Phong liếc mắt. Chỉ là gật gật đầu. Diệp Y Thủy nhìn xem Sở Phong sát bên Yêu Yêu ngồi cùng một chỗ. Có chút nhíu mày. Yêu Yêu là hắn hậu bối. Mà tiểu tử này. Quả nhiên như phụ thân hắn Diệp Phàm nói. Đang đánh Yêu Yêu chủ ý. Hiện tại. Chư vị đã tới cùng. Các ngươi cũng rất tò mò. Vì sao ta trở về tìm các ngươi đến đây đế đình? Nam Cung Trấn nhìn xem một đám tiên đế nói. Xác thực không giải. Thiên đế chiếu chúng ta đến đây. Có cùng phân phó. Chúng ta ổn thỏa nghe theo. Thạch Phàm nói. Kỳ thực. Trong lòng của hắn là có suy đoán. Đến thời điểm. Phụ thân hắn thuận miệng đề điểm qua. Nghĩ đến. Trong các ngươi. Cần phải có chỗ nghe nghe. Cũng phát hiện chư thiên bên trong rất nhiều đạo tổ cấp thiên kiêu không thấy. Nam Cung Trấn chậm. Rãi nói. Các ngươi nghe được có chút ít nghe đồn. Là thật. Chư thế bên ngoài. Cái này vô biên mênh mông hỗn nguyên hỗn độn hải bên trong. Vẫn tồn tại cái khác vũ trụ đại giới. Bọn hắn liền xem như tiên phong. Bị ta phái đi một phương vũ trụ đại giới bên trong. Bây giờ bọn hắn ở phương kia đại giới bên. Trong. Gặp trở ngại khả năng. Ở hướng ta cứu viện. Bởi vậy. Ta muốn đem chư vị đưa đến phương kia vũ trụ đại giới bên trong đi. Chi viện bọn hắn. Không biết chư vị ý nguyện như thế nào. Đám người nhao nhao đối mặt. Nguyên lai những cái kia tiểu đạo nghe đồn là thật. Thiên giác nghĩ thúc thúc cùng Mạnh Gia Gia bọn hắn gặp phải nguy hiểm sao. Còn mời thiên đế đưa ta tiến đến. Thạch Phàm lúc này nói. Thánh hoàng tử thúc thúc. Bàng bác thúc thúc bọn hắn gặp được nguy hiểm. Ta tự nhiên muốn đi cứu viện. Diệp Y Thủy cũng mở miệng đồng ý. Mắt thấy Hoang cùng Diệp con ruột đều không chút do dự đồng ý. Những người khác tự nhiên cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Nguyên lai nghe đồn làm thật. Xem ra Hắc Hoàng bọn hắn chính là đi cái khác vũ trụ đại giới. Thiên đế ngươi không có suy nghĩ à. Có chuyện tốt như vậy. Cũng không bảo cho ta. Bên trên đầu kia chó chết mạnh trước. Đoạn Đức mở miệng nói ra. Diệp Y Thủy nhìn xem mở miệng kinh người Đoàn sư thúc. Quả nhiên là cùng Hắc Hoàng sư thúc nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã người. Tốt. Đã đều đồng ý. Vậy ta đây liền đưa các ngươi tiến về trước giới kia. Nam Cung Trấn gật gật đầu. Sau đó triệu ra luân hồi điện. Kéo ra luân hồi môn. Sau đó một đám tiên đế bước vào luân hồi điện bên trong. Bị Nam Cung Trấn mở ra luân hồi môn truyền tống đi qua. La Phong nơi phương kia nguyên thế giới bên trong. Địa cầu. Bây giờ La Phong. Đã trở thành phương này nguyên thế giới bá chủ. Một thân thực lực. Đã tới thần vương cảnh giới. Cùng hắn sư phụ Tọa Sơn Khách đồng dạng. Đúng vậy. Tọa Sơn Khách đi qua ngàn vạn năm năm tháng tu hành. Vẫn như cũ không thể bước ra một bước kia. trở thành hồn nguyên sinh mệnh. Một ngày này, Ngân Hà Đế Quốc quốc đô địa cầu, Thái Sơn phía trên, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện lần nữa. Cánh cửa ánh sáng kia bên trên, lập lòe vô tận không gian luân hồi pháp tắc. Một mực chấn thủ địa cầu lôi thần nháy mắt phát hiện cánh cửa ánh sáng kia. Thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, cái kia cánh cổng ánh sáng xuất hiện lần nữa. Lôi thần nhanh chóng hướng Thái Sơn đi tới. Nhờ vào La Phong cùng Khương Đồng đám người luận đạo đình viện, bây giờ lôi thần cũng đã là vũ trụ tối cường giả tu vi. Tiến thêm một bước chính là chân thần. Làm lôi thần đuổi tới Thái Sơn phía trên, liền nhìn thấy cái kia cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra một tuyệt thế nữ tử. Kia là hắn từ vì thấy qua nữ tính, phong hoa tuyệt thế, xinh đẹp xuyên qua tuyệt toàn bộ vũ trụ. Đồng thời, hắn từ trên người đối phương, cảm nhận được một loại trí cao vô thượng đạo uẩn, như là trực diện đại đạo bản nguyên, để hắn trong lòng kinh hãi vô cùng. Khương Nhạc Nhi từ cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra, liền nhìn thấy lôi thần. Đây chính là phụ thân bọn hắn tới thế giới. Khương Nhạc Nhi đánh giá phương vũ trụ này, nàng thần niệm quét qua, liền đem phương này nguyên thế giới hiểu rõ cái thông suốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.